Em chỉ tùy tiện hỏi thế thôi. Cô nàng này ghen kinh ra phết, Hứa Nhật thầm nhủ, đồng thời càng ôm chặt nàng hơn, trong đầu nảy ra ý trả đũa. Hắn cười ám muội. Bây giờ còn sớm, chúng ta đi ngủ trưa đi. Anh lại muốn làm chuyện xấu? Thư Dĩnh nhìn nam nhân bằng cái vẻ cảnh giác, sắc mặt cũng đỏ bừng. Hứa Nhật cười dâm, cái này phải gọi là ăn no rừng mỡ. Hắn vừa ăn trưa xong lại tản bộ một hồi. Lúc này là lúc thân thể không an phận nhất, đặc biệt với một thanh niên khí huyết phương cương hơn người khác như hắn. Thư Dĩnh cũng hết cách với cả nam nhân. Ai bảo mình đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn rồi, muốn trốn cũng không thoát. Đang định lý nhí đáp ứng thì bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa. Nhân cơ hội này, Thư Dĩnh lập tức vùng khỏi ngực của nam nhân, chạy ra mở cửa. Bên ngoài chính là cái vị nữ hoàng mà toàn thân lúc nào cũng toát ra khí chất cao quý, Teru Tone. Teru tiểu thư. Thư Dĩnh nhiệt tình mời đối phương vào. Hứa Nhật thấy vậy thì giật cả mình. Rõ ràng vừa mới đây, lúc hỏi mình còn có vẻ không thích đối phương, mà giờ biểu hiện ở ngoài mặt lại hoàn toàn khác, nhiệt tình đến cái nỗi mà Hứa Nhật cảm thấy có hơi quá trớn. Đã quấy rầy, Thư tiểu thư, Hướng tiên sinh. Nữ hoàng rất là lịch sự, khẽ gật đầu với cả Hứa Nhật, vốn vẫn ngồi trên ghế salon không đứng lên. Làm gì có chuyện ấy, Tê Đô tiểu thư tới thật là đúng lúc, vừa rồi chúng tôi còn nhắc đến cô, Hướng Quy nói cô rất đẹp. Thư Dĩnh cố tình nói bằng cái giọng ghen tuông. Nữ hoàng có đôi chút giật mình, nhưng vẫn mỉm cười nói. Hướng tiên sinh, Thư tiểu thư, buổi tối hai người có rảnh không? Có chuyện gì sao? Thư Dĩnh trong lòng đã có dự tính, nhưng cũng không trả lời ngay. Là thế này. 8 giờ tối nay, viện bảo tàng trong cao ốc có tổ chức một buổi đấu giá châu báu quy mô nhỏ. Chúng đều được làm từ tay của các nhà thiết kế châu báu nổi tiếng. Vừa hay, ta có hai thiếp mời. Ta muốn mời hai người cùng đi. Từ lúc nghe thấy cái chữ buổi đấu giá châu báu, hai mắt Thư Dĩnh liền sáng lên, lại nghe còn có cả thiếp mời, lập tức nhận lời. Tero tiểu thư, thật sự rất là cảm ơn cô. Buổi tối nhất định chúng tôi sẽ đến đúng giờ. Hướng Nhật cũng chỉ có thể lắc đầu một cách bất đắc dĩ. Chuyện này khiến cho hắn nhớ tới một cái câu danh ngôn chí lý. Phụ nữ và rồng là cùng một loài sinh vật. Bản thân thì đích tỏa sáng, hơn nữa còn truy cầu những cái thứ lấp lánh. Vừa nghe đến hai chữ châu báu, cứ nhìn cái biểu hiện của Thư đại tiểu thư là rõ. Tuy nhiên, Hướng Nhật cũng không phải là người buồn xỉn. Nếu như đến lúc đó, nàng thích cái thứ gì đó, thì sẽ mua cho nàng. Đều là bạn gái của mình. Nếu mà đã tặng mấy người sờ sờ nhẫn kim cương, vậy không thể nhất bên trọng nhất bên khinh. 7:30 tối, Hướng Nhật đi cùng với cả cô nàng Thư Dĩnh đã trang điểm thật tỉ mỉ tới viện bảo tàng. Nữ hoàng Teru Tone cũng đã chờ sẵn ở cổng. Cạnh cổng còn có 4 gã bảo vệ cao to lực lưỡng, họ kiểm tra thiếp mời ở trong tay những vị khách đi vào viện bảo tàng. Nữ hoàng không mang theo bảo tiêu ở bên người, nơi này cũng không thích hợp cho việc ấy, bởi vì người lưu thế đây đều là nhân vật danh tiếng, mặc những bộ trang phục hàng hiệu và váy dạ tiệc đắt tiền. Nhìn thấy hai người Hướng Nhật đi tới, nữ hoàng liền nghênh đón. Hứa tê sinh, Thư tiểu thư, chúng ta cùng vào nhé. Nói xong rất là tự nhiên, nàng khoác lấy cánh tay còn lại của Hướng Nhật. Đương nhiên, nàng cũng không có chủ tâm làm Thư Dĩnh ở bên cạnh ghen, mà chỉ là một cử chỉ lịch sự. Hễ là ra vào những cái nơi sang trọng như thế này, hơn nữa còn là một buổi bầu giá tư nhân quy mô nhỏ. Nếu đi vào một mình thì đúng là một chuyện thật là mất mặt. Thư Dĩnh cũng không ghen vì cái điều này, nàng mang theo tâm trạng hưng phấn bước vào viện bảo tàng. Nhưng mà Hướng Nhật lại hơi mất tự nhiên. Trang phục của nữ hoàng hôm nay vô cùng gợi cảm. Mặc một cái bộ váy dạ tiệc trông rất thoáng mắt, cổ áo trước ngực xẻ thành hình chữ V. Chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra, ngoài cái chiếc váy này thì bên trong không hề có thêm một cái thứ gì. Một khe ngực thật sâu, đủ sức hấp dẫn ánh mắt của mọi nam nhân. Ấy là chưa nói đến cái việc hai bên khe ngực còn lộ ra hơn phân nửa cái đôi bồng đào tròn trịa kia. Nếu như Hướng Nhật còn là một thanh niên khí huyết phương cường chưa trải qua chuyện ân ái nam nữ, nói không chừng đã sớm chảy máu mũi rồi. Nhưng mà cho dù là như thế, khi mà ngửi thấy cái mùi nước hoa ngào ngạt ở trên người của nữ hoàng và mùi thơm cơ thể đặc trưng của phái nữ, Hướng Nhật nhịn không được mà vẫn thấy dạo dực. Nhưng mà rất nhanh, hắn đè nén dục niệm xuống. Nữ hoàng là bạn của hắn, mà hắn lại có ý đồ xấu xa với đối phương, như thế thì thật là có lỗi. Sau khi tiến vào viện bảo tàng, mỗi người được phát cho một số thứ tự để tiện cho lát nữa ở trong buổi đấu giá bắt đầu hô giá không bị loạn. Tuy nói là buổi đấu giá tư nhân được mở tại viện bảo tàng, nhưng thực chất chỉ là thuê một gian phòng trong viện bảo tàng, cũng không lớn lắm, miễn cưỡng có thể đủ cho 50-60 người ngồi. Đối diện những chỗ ngồi này là một chiếc bục cao được dựng lên tạm thời, hiển nhiên là dùng cho lúc đấu giá. Khách mời đã đến gần hết, nhưng bọn họ không ngồi ở cái vị trí của mình, mà cùng với cả người quen tán dóc, chắc là thảo luận lát nữa đấu giá cái món châu báu quý giá nào. Ba người hướng Nhật được phát cho số thứ tự 21, 22, 23. Vừa hay lại là ba cái ghế ngay ở đầu ở bên phải hàng thứ hai, khá gần bục đấu giá, có thể nhìn rõ những vật phẩm lát nữa đem ra đấu giá. Thư Dĩnh và Nữ Hoàng buông cánh tay của nam nhân ra, đã vào hội trường đấu giá, các nàng cũng không cần tỏ ra trang trọng nữa. Hai cô gái đi ở phía trước trò chuyện rất tâm đắc, đặc biệt là cực kỳ cảm thấy hứng thú với những cái thứ lát nữa sẽ được đem ra đấu giá. Hứa Nhật có một chút bất đắc dĩ, nhìn theo bóng lưng của các nàng, trong lòng cảm thán không thôi. Một khi đã tìm được đề tài chung, khoảng cách giữa hai cô nàng được kéo gần lại không ít, thậm chí có vứt hắn sang một bên. Tuy nhiên Hứa Nhật cũng không để ở trong lòng, ngược lại là đúng hơn, chứng kiến các nàng nói chuyện say sưa như vậy, hắn rất là cao hứng, một mình chậm rãi theo sát ở phía sau, thậm chí còn nhìn ngó chung quanh. Đột nhiên, Hứa Nhật dừng bước, bởi vì hắn phát hiện ra một người quen. Đó là một lão già tóc vàng, mặt âu phục màu đen rất là vừa người, đang trò chuyện cùng với cả một lão già trạc tuổi mình, trên mặt trước sau luôn nở một nụ cười lịch sự mà nhũn nhặn. Giáo chủ mắt theo. Hứa Nhật rất có ấn tượng với lão già hồi đó đã từ Vatican đến Trung Quốc, không ngờ lại gặp ông ta ở chỗ này. Theo lý thuyết, lão thần côn có cái vẻ như luôn sống khổ tu kia, không lý nào mà đi tham gia cái cuộc náo nhiệt này. Chẳng lẽ ông ta có mục đích gì không thể cho ai biết? Hứa Nhật đang thầm suy đoán thì giáo thủ mắt theo ở bên kia cũng đã mẫn cảm nhận ra có người nhìn mình, nhất thời đưa mắt nhìn về phía này. Khi mà phát hiện ra là Hứa Nhật, ánh mắt liền trở nên hoan hỉ, nói vài câu với cả lão già trạc tuổi mình, sau đó xoay người đi tới chỗ của Hứa Nhật. Hứa Nhật vốn không có ý xen vào chuyện của hai người khác, đối phương có mục đích gì cũng mặc, chỉ cần không chọc đến hắn là được, đang định rời đi, nhưng mà thấy đối phương đã nhìn thấy mình lại còn đi tới, Hứa Nhật cũng không tiện mà rời đi. Nói thế nào thì nói, cô nàng Anna kia chịu làm nô lệ của hắn, lão già này cũng góp sức không ít. Chào Hướng tiên sinh, thật là trùng hợp. Còn chưa tới gần, giáo chủ Matthew đã nhiệt tình đưa tay ra. Hứa Nhật cũng vươn ra tay ra theo, nhưng mà chỉ khẽ bắt tay một chút rồi rút tay lại. Quả thật là rất trùng hợp. Chào giáo chủ Matthew. Giáo chủ Matthew cười cứ như gặp được người bạn rất thân vậy, ánh mắt trong đó lại hướng về phía sau của Hướng Nhật. Anna không tới sao? Nó có khỏe không? Thì ra là lão già này tưởng Anna đi cùng mình. Hướng Nhật rốt cuộc đã hiểu tại sao khi giáo chủ Matthew nhìn thấy mình lại lộ ra ánh mắt hoan hỉ đến như vậy. À, tôi đến Mỹ một mình, cô ấy cũng khỏe lắm, bây giờ đang giúp tôi chiếu cố người nhà. Liếc thấy Thư Dĩnh ở đằng xa, Hướng Nhật mới nói tiếp. Giáo chủ Matthew thở phào nhẹ nhõm, nụ cười lại càng thêm chân thành. Anna xinh đẹp như thế, tuy cái sự ngoan loạn đạo đối với chúa của nàng là không thể nghi ngờ, nhưng ông ta không dám cam đoan liệu nam nhân ở trước mặt có dùng sức mạnh hay không. Bây giờ nghe đối phương nói đã có vợ, ông ta cũng không cần quá lo lắng. Chút bỏ được tảng đá lớn đè nặng ở trong lòng bấy lâu nay, cả người của giáo chủ Matthew cũng trở nên thoải mái. Ông ta nói đùa. Hứa tiên sinh, anh cũng có hứng thú với những cái thứ phát sáng này sao? Thứ phát sáng? Hứa Nhật thoáng sững lại, rồi ngay sau đó nhận ra đối phương đang nhắc tới châu báu ở trong cái buổi đấu giá này. Điều này làm cho hắn có phần khó chịu. Giáo chủ Matthew, không phải ông cũng ở đây sao? Tôi nghĩ hay là chúng ta có cùng sở thích. Hứa Nhật phản pháo ngay, không phải là ngươi xem thường châu báu à? Vậy sao còn ở nơi đây? Giáo chủ Matthew cũng phải đỏ mặt, thật là hiếm thấy. Tuy nhiên, lập tức ông ta khôi phục lại cái vẻ nhũn nhặn vốn có, đảo mắt một vòng quanh đại sảnh, sau đó chỉ tay vào một người ở trong góc, nói với cái vẻ thần bí. Hướng tiên sinh, mục tiêu của tôi là hắn. Hả? Hướng Nhật cũng thấy hiếu kỳ trước cái giọng điệu thần bí của giáo chủ Matthew, nhìn theo hướng ông ta chỉ. Đó là một thanh niên có khuôn mặt vô cùng anh tuấn, đôi mắt như có điện vậy, chỉ nhấc tay nhấc chân, cũng có sức quyến rũ khiến cho người ta nhìn mê mẩn không thôi. Đương nhiên, đấy chỉ là những cái nữ nhân si mê hắn. Đây là sự thật. Vây quanh hắn phải có đến một tá nữ nhân xinh đẹp, ăn mặc lộng lẫy. Nam nhân khác ở trong đại sảnh vừa hâm mộ lại vừa đố kỵ hắn. Nhi nếu như không phải hai đại mỹ nữ diễm lệ kinh người là Nữ Hoàng và Thư Dĩnh đã thu hút cái sự chú ý của 80% số nam nhân, không chừng đã sớm có người tiến đến gây sự với hắn. Dường như giáo chủ Matthew sẽ bị đối phương phát hiện, chỉ một chút rồi lập tức thu tay lại, giọng điệu có vẻ rất ghê tởm tên kia. Hắn là một tên dị đoan. Bộ tàu hút máu à? Hứa Nhật phần nào hiểu ra, lúc trước trong nhà xưởng bỏ hoang, chính hắn đã bắt được một gã cũng thuộc cái tộc hút máu. Từng nghe người của Vatican gọi gã đó là dị đoan, cho nên giờ hắn lập tức liên hệ hai người này với nhau. Giáo chủ Matthew ngạc nhiên nhìn Hứa Nhật. Hứa tiên sinh có biết bộ tộc hút máu ư? Có nghe nói qua. Hứa Nhật thản nhiên gật gật đầu, hắn đã nghe ông anh vợ nhiễu sự nói qua. Bộ tộc hút máu mặc dù cũng là loài người, nhưng bọn chúng quả thực là đi sắm vai ma quỷ, kẻ hút máu người. Nhân loại bình thường chắc chắn không thể làm được cái chuyện này. Tuy nhiên chuyện này không liên quan tới hắn. Hắn không tự xưng là thần côn hết mình vì Chúa. Kẻ hút máu thì cứ hút máu, chỉ cần không hút máu hắn là được. Đang định rời đi để họp mặt cùng với cả Thư Dĩnh và Nữ Hoàng, nhưng hắn lại thấy có rất nhiều nam nhân vây quanh hai nàng. Hứa Nhật trong lòng rất khó chịu. Tuy nhiên, lúc hắn vừa cất bước thì có nhìn về hướng của cái tên anh Tuấn thuộc cái tộc hút máu, có đôi mắt như biết phóng điện kia. Không ngờ lại phát hiện người quen, đại công tử Trương gia, Trương Thế gia. Chính là cái gã thanh niên người Hoa hôm trước bị hắn đánh vỡ đầu. Lúc này gã đã đến bên cạnh cái tên có đôi mắt như biết phóng điện. Hai người thấp giọng trò chuyện, quan hệ dường như là rất thân mật. Hứa Nhật có hơi kinh ngạc. Không phải hắn giật mình vì thấy cái thái độ ám muội của hai gã này, mà là vì thấy đầu của Trương Thế Gia mấy hôm trước bị mình đánh cho rách vài chỗ, nay lại không bị cái một dấu vết nào, thoạt nhìn chưa từng bị thương vậy. Hứa Nhật lại nhìn cái gã có đôi mắt biết phóng điện, thầm nghĩ chuyện này không chỉ có liên quan tới hắn. Chân cũng không dừng, đi về phía của Nữ Hoàng và Thư Dĩnh. Trở lại bên cạnh của hai nàng, Hứa Nhật gạt ra một cái đám giống lực đang cố lấy lòng hai mỹ nữ. Mặc dù bị phản kháng, nhưng không người nào chịu nổi sức mạnh biến thái của hắn được một giây, chứ thể ngoan ngoãn mà nhường đường. Thư Dĩnh không thấy nam nhân tới, lập tức dùng tiếng Anh nói. Thật ngại quá, vị hôn phu của tôi đã trở lại. Đàn giống được vốn đã bất mãn, khi thấy Hướng Nhật chen vào, rồi lại nghe đối phương nói chính là vị hôn phu của mỹ nữ Đông Phương xinh đẹp kinh người này. Nội tâm lại càng thêm khó chịu, trong mắt như sắp phun ra lửa vậy. Chư vị, buổi đấu giá sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Tôi thấy mọi người nên trở lại chỗ ngồi của mình thì tốt hơn. Hứa Nhật mặc kệ ánh mắt của người ngoài, ôm lấy Thư Dĩnh và che chắn cho Nữ Hoàng, đi tới cái chỗ ngồi cho mình. Hắn ngồi xuống ghế số 23, Thư Dĩnh và Nữ Hoàng thì ngồi ở số 22 và 21, vị trí của hắn ngay ở mặt ngoài. Như vậy người đàn ông bên ngoài muốn xá lại gần các nàng thì phải đi qua vị ôn thần Hướng Nhật này. Điều này làm cho cái đám giống lực ở bên cạnh có phần bất đắc dĩ, lại vừa phẫn nộ. Một người chiếm lấy hai đại mỹ nữ, tiêu tử này còn làm người ta thấy ghen ghét hơn cả gã mặt trắng kia. Nhưng bọn hắn cũng không có cách nào khác, bởi vì buổi đấu giá quả thật là sắp bắt đầu rồi. Chỉ thấy cái vị trụ trì đấu giá dâu cá chê đã đi lên bục, người nào người nấy đành ôm hận mà trở lại chỗ của mình. Thầm nghĩ, đây là cái lúc đấu giá, nhất định sẽ cho cái tiểu tử kinh kiệu kiện đẹp mặt. Chờ cho tất cả mọi người ngồi vị trí của mình, vị chủ trì đấu giá mới hắng giọng. Kính thưa các quý bà, kính thưa các quý ông, hoan nghênh quý vị đã tham gia buổi tiệc đấu giá tư nhân do ngài Fred tài trợ. Mặc dù ngài Fred không thể đích thân đến dự, việc này tôi cảm thấy rất đáng tiếc. Nhưng có lẽ chúng ta nên chúc cho ngài ấy đêm nay có thể có được một hồi ức tốt đẹp. Nói xong, vị chủ trì đấu giá tự mình vỗ tay, mọi người ở đây cũng vỗ tay theo hưởng ứng. Nhưng Hướng Nhật lại lâm vào trầm tư. Fred, cái tên này thật sự là quá trùng hợp. Khéo làm sao lại giống y hệt tên của cái công ty kia. Mà đây là buổi đấu giá châu báu. Lại nhớ tới cái chuyện hôm qua mình đánh cắp một cái túi kim cương. Hứa Nhật không khỏi cảm thấy hai chuyện này có liên quan đến nhau. Nhưng mà hắn lại càng tò mò. Chẳng lẽ đối phương cho rằng tên trộm kia dám cả gan đem những thứ ăn trộm được hôm qua đi giao bán ngay vào hôm sau hay sao? Sau đây là chân phẩm đầu tiên của buổi đấu giá lần này, là do nghệ nhân lừng danh thế giới Mario chế tác. Bình sinh ông tự nhận rằng đây là một trong 10 tác phẩm đắc ý nhất của mình. Giá khởi điểm là 200 vạn đô la, mỗi bước giá không được ít hơn 210 vạn. Vị chủ trì đấu giá trên bục nói bằng cái giọng lớn nhất có thể. Mắt các nữ sĩ ở đây nháy mắt đã trở lên sáng ngời. Tất cả đều tập trung cái sự chú ý lên người cô gái mặc bộ đồ thỏ gợi cảm. Cô gái mặc bộ đồ thỏ, tay bưng một chiếc mâm bạc. Trong mâm bày một dây chuyền bỏ thạch óng ánh đến chói mắt. Bản thân dây chuyền được làm bằng platin. Tuy nhiên, tua tròn ten lại là một cái viên lục bảo to cỡ ngón tay cái. Nó tỏa ra ánh sáng u xanh biếc. Hơn nữa, chịu cái sự khúc xạ từ ánh sáng đèn ở trong đại sảnh, nó phát ra một cái quầng sáng nhàn nhạt, na ná như hào quang, trông cứ như là lục bảo thạch tự thân nó phát ra vậy, vừa mỹ lệ lại vừa huyền bí. Đẹp thật. Hứa Nhiệm mặc dù không tỏ thái độ gì, nhưng mà Thư Dĩnh bên cạnh hắn, hai mắt lại sáng rỡ. Nàng thốt lên một câu, vẻ mặt như muốn chiếm ngay lấy cái chiếc dây chuyền bảo thạch kia làm của riêng. Thích không? Hứa Nhiệm thì thầm hỏi bên tai của nàng. Thích. Thư Dĩnh tiếp lời trong vô thức, bỗng nhiên ý thức được cái gì đó, nàng đảo mắt nhìn nam nhân. Hướng Quỷ, không phải anh định mua đấy chứ? Cần tới mấy trăm vạn đô la đấy, nếu đổi sang thành nhân dân tệ là... Hứa Nhiệm lập tức ngắt lời của nàng. Đừng có tiếc tiền, chỉ cần em thích, cho dù là trăng trên trời anh cũng hái xuống cho em. Mấy trăm vạn đô la thì có đáng là gì chứ? Nghe lời âu yếm này, toàn thân của Thư Dĩnh lại như nhũn ra. Những cái lời này có uy lực gấp vạn lần câu nói anh yêu em. Nhẹ nhàng tựa vào người của nam nhân, trong mắt Thư Dĩnh tràn ngập tình ý. Hướng Quỳ, anh thật tốt với em. Nữ hoàng ở bên cạnh cũng hiểu được Hán ngữ, sau khi nghe vậy thì không tỏ vẻ gì kinh ngạc. Nếu có nam nhân nói với nàng những cái lời như vậy, tin chắc rằng nàng cũng sẽ thấy cảm động như Thư Dĩnh. Lúc này đã có người bắt đầu ra giá. Đó là một người đàn ông trung niên mập mạp, ôm trong lòng một cô gái ăn mặc cực kỳ diêm dúa lòe loẹt, xem ra là muốn làm vui lòng mỹ nữ. 230 vạn. Vị chủ trì đầu giá hô lên. Hoan hô, vị tiên sinh số 11 ra giá 230 vạn, có ai ra giá cao hơn không ạ? Vừa dứt lời, một quý phụ độc thân cũng hô giá. 260 vạn. 300 vạn. Vị khách số 17 cũng không chịu yếu thế. 350 vạn. 380 vạn. Bầu không khí rất náo nhiệt, nhất thời tiếng hô liên tiếp vang lên. 600 vạn. Một giọng hô to cất lên, là gã trung niên mập mạp ra đấu giá đầu tiên. Hô xong, hắn nhìn lướt qua mọi người trong đại sảnh, có vẻ rất là đắc ý. Đây là cái giá cao nhất cho đến bây giờ. Nếu như không có bất ngờ, chiếc dây chuyền bảo ngọc này chắc chắn sẽ thuộc về hắn. Trên thực tế, đúng là như vậy. Chiếc dây chuyền kia nhiều lắm, cũng chỉ có giá trị đến thế. Kẻ thực sự có tiền thì sẽ tập trung đấu giá những cái món châu báu ở phía sau. Bởi vì càng về sau, đồ càng tốt. Không ai nguyện ý lãng phí từng này tiền để mua một cái thứ không xứng với thân phận của bọn họ. Có những vị khách tài chính không nhiều, sau khi nghe được con số 600 vạn thì đều sáng suốt chọn cách rút lui. Tuy bọn họ có một chút tiền, nhưng cũng không điên đến cái nỗi chấp nhận táng ra bại sản vì một cái chiếc dây chuyền. Vị chủ trì đấu giá ở trên mục thấy không có ai hô giá nữa, lấy kích động bầu không khí, dường như hắn chưa thỏa mãn với cái giá đắt 600 vạn này. Còn ai ra giá cao hơn nữa không ạ? Còn ai ra giá cao hơn cái vị tiên sinh kia nữa không? Đây là một trong 10 tác phẩm kiệt xuất nhất trong cuộc đời của nghệ nhân lừng danh thế giới Mario. 600 vạn lần 1, 600 vạn lần 2, 600 vạn, 700 vạn. Hứa Nhật giơ bảng số trong tay lên. Vị chủ trì đấu giá trên mục đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó hưng phấn không thôi. Hoan hô, vị tiên sinh số 23 ra giá 700 vạn. Còn ai đưa ra giá cao hơn không ạ? Còn ai đưa ra giá cao hơn không ạ? Hứa Nhật vừa hô giá xong, Thư Dĩnh bên cạnh liền kéo kéo hắn, trông rất khẩn trương, cũng không biết là kích động khi mà nhìn nam nhân vì nàng mà vung tiền như rác, hay là đang trách nam nhân tiêu tiền uổng phí. Thấy cái chiếc dây chuyền bỏ thạch sắp tới tay lại bị tuột mất, về mặt gã trông niên mập mạp trở nên cực kỳ khó coi. Hắn không ngờ lại có người ra giá cao hơn mình, thế nên không khỏi hung hăng nhìn chăm chăm vào Hướng Nhật. Cô gái diêm dúa lòe lẹt ở bên cạnh hắn cũng có một chút bất mãn. Tuy nhiên đối phương mà nàng ta bất mãn là gã trung niên mập mạp. Chỉ thấy nàng ta dư ra sức mà rúc vào lòng của gã trung niên mập mạp, dường như muốn xúi giục hắn tiếp tục nâng giá. Gã trung niên mập mạp cũng do dự phần nào. 600 vạn đã là giá cao nhất mà trong thâm tâm của hắn có thể chấp nhận. Nếu mà nâng giá, tất phải cao hơn cái giá của tên phá bĩnh kia, tức là ít nhất là cần phải 730 vạn. Nhưng nữ nhân trong lòng lại khiến cho hắn cảm thấy nếu mình mà không ra giá tiếp sẽ rất mất mặt. Hắn đang cân nhắc không biết có nên chọn mất mặt hay chọn tốn tiền. Tuy nhiên, rất nhanh có người giúp hắn giải quyết vấn đề khó khăn này. Đương nhiên, cũng không phải là có người hảo tâm chi tiền dùm hắn, mà đối phương tự hô giá. 800 vạn! Gã trung niên mập mạp lập tức biết khó mà lui. Hắn không thể nào chấp nhận cái giá 800 vạn được. Bất kể nữ nhân ở trong lòng vùng vằng thế nào, hắn vẫn không đồng ý. Trương Thế Gia chậm rãi hạ bảng số xuống. Trên thực tế, hắn cũng không định lãng phí tiền vì cái món hàng ít giá trị này. Nhưng mà khi nhìn thấy người ra giá 700 vạn là ai, hắn lập tức đổi ý. 800 vạn! Vị tiên sinh số 35 đưa ra là 800 vạn, còn ai ra giá cao hơn không? Vị chủ trì đấu giá quả thật là hưng phấn chết đi được. Mới vật phẩm đấu giá đầu tiên mà đã bán được nhiều tiền như vậy. Điều này hoàn toàn là nằm ngoài dữ liệu của hắn. Đồng thời cũng khiến cho hắn như muốn điên lên vì kích động. Giá càng cao, chính những giúp cho hắn nhận được càng nhiều tiền thù lao. Hơn nữa còn có thể nâng danh tiếng của hắn lên một bậc. 1.000 vạn! Hứng Nhân lại giơ bảng số lên, rồi nhìn lướt qua đại công tử của Trương gia. Hắn cũng hiểu tại sao đối phương tranh giành với hắn. Mẹ kiếp, tiền chứ gì, để xem ai mới là người cười cuối cùng. 1.200 vạn. Trương Thế Gia cũng không chịu yếu thế, tăng giá lên 1.200 vạn. 2.000 vạn. Hướng Nhật chẳng có cái vẻ gì là sót tiền, thẳng thừng nâng giá lên thêm 800 vạn. Dù sao hắn cũng vừa hời được một cái túi kim cương, tiêu phí một chút thì có sao đâu. Nghe thấy con số này, người trong đại sảnh nhất thời xôn xao một trận. Các ánh mắt nhìn về phía Hướng Nhật không có cái vẻ khinh miệt nữa, trái lại còn kèm theo một cái chút đố kỵ. Nữ nhân diêm dúa lòe loẹt ở trong lòng của gã trung niên mập mạp cũng ngừng làm nũng, thay vào đó là không ngừng ném cho Hướng Nhật những ánh mắt câu hồn. Còn cái vị chu trì đầu giá trên mục thì hạnh phúc đến cái mức suýt chết ngất. Lần này Trương Thế Gia có hơi chần chừ, nhưng mà thấy người chung quanh đều hướng ánh mắt về phía mình, giống như muốn chờ xem kịch vui vậy. Thế là hắn lập tức hô: 2.500 vạn. 3.000 vạn. Hứa Nhật không mảy may nhíu mày, ngay lập tức giơ bảng số lên. Trương Thế Gia cũng không dám hô bừa nữa. Vốn hắn định bên cái tên từng khiến hắn xấu mặt là Hướng Nhật trở thành trò cười cho thiên hạ. Hắn cứ nghĩ đối phương dù có bao nhiêu tiền thì cũng thể nào so được với hắn. Ai ngờ chỉ cần mình hô một cái là đối phương lại nâng giá lên cao hơn nhiều. Điều này làm cho hắn không dám theo tới cùng, bởi vì hắn không dám chắc liệu đối phương có thể rút lui tại thời khắc nào đó hay không. Nếu bỏ mấy ngàn vạn ra mua một món trang sức như vậy, chắc chắn sẽ bị lão già ở nhà mắng trong một trận nên thân. Vị chủ trì đấu giá có một chút chết lặng, cái tay giơ lên hô hào cũng rút về, không tiếp tục kích động bầu không khí, bởi vì hắn biết sẽ không có kẻ ngốc nào mà nâng giá nữa. Cầm chiếc búa trong tay, 3.000 vạn lần 1, 3.000 vạn lần 2, 3.000 vạn lần 3. Chiếc búa gõ mạnh xuống bàn, vị chủ trì đấu giá hét lên: Thành giao! Tác phẩm do nghệ nhân lừng danh thế giới Morio chế tác thuộc về vị tiên sinh số 23. Hứa Nhật giành được chiếc dây chuyền bảo thạch như ý nguyện. Thư Dĩnh cũng không kiềm chế được cái sự hưng phấn. Nàng biết chiếc dây chuyền của mình thích đã thuộc về mình, nhưng mà trong lòng có phần hơi hối hận. Nàng không phải là nhân tình được người ta bao, cho nên không khỏi xót tiền dùm nam nhân. Nên nhớ chiếc vòng nho nhỏ này có giá trị 3.000 vạn đô la, không phải là 3.000 đồng. Bỏ ra mấy ngàn vạn mua một cái thứ đáng giá mấy trăm vạn. Người trong đại sảnh xôn xao về chuyện này một hồi, sau đó lại rời chú ý sang những cái vật phẩm đấu giá kế tiếp. 3.000 vạn, mặc dù nhiều, nhưng mà không phải bọn họ chưa từng thấy người chơi nổi như vậy. Họ chỉ mong khi mà thứ mình muốn mua được đem ra, cái tên không biết gì mà cứ thích phóng đại kia sẽ không phá bĩnh bọn họ. Sau vài vật phẩm đấu giá, hy vọng của bọn họ trở thành sự thật. Bởi vì cái gã nhà giàu mới nổi không được bọn họ hoan nghênh kia cũng không đấu giá. Như thế bọn họ thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng có kẻ suy đoán, có khi đối phương sau lần đấu giá kia đã tiêu sạch tiền. Nghĩ như vậy, trong lòng đã bắt đầu tỏ ra xem thường. Rất nhanh, vật phẩm đấu giá lần lượt rơi vào trong tay của các đại phú hào. Chỉ còn lại một món cuối cùng. Đây chính là cái tuồng hay mà mọi người trong đại sảnh chờ mong đã lâu. Hứa Nhật phát hiện, Trương Thế Gia vốn không có một chút hứng thú nào với cả những vật phẩm đấu giá trước giờ, lại đột nhiên nhìn chằm chằm lên bục. Ngay cả gã có đôi mắt phóng điện ngồi bên cạnh hắn cũng không ngoại lệ, vẻ mặt nghiêm túc hơn rất nhiều. Hứa Nhật lập tức cảm thấy tò mò, vật phẩm đấu giá cuối cùng rốt cuộc là thứ gì, đồng thời ở trong lòng cũng hạ quyết tâm. Vừa rồi tiểu tử kia đã tranh chiếc dây chuyền bỏ thạch với mình, giờ mình đương nhiên không thể để cho hắn dễ dàng có được cái thứ mà hắn muốn. Với lại, những cái vẻ mặt khát vọng của Trương Đại Công Tử và gã có đôi mắt phóng điện, Hứa Nhật cũng nảy sinh hứng thú với vật phẩm đấu giá cuối cùng. Hắn tuyệt đối sẽ không tặng cái thứ này cho đối phương. Lần này, vị chủ trì đấu giá

Ai cũng đã nhìn ra, hai người Hướng Nhật và Trương Thế Gia nhất định là có thù, bằng không cũng sẽ không đua nhau đẩy giá lên cao như vậy. 8.000 vạn. Hướng Nhật mặt không đổi sắc, lần thứ hai giơ bảng số trong tay lên. Trương Thế Gia tức đến nghiến răng nghiến lợi. Tuy nhiên, hắn không dám nâng bừa giá nữa. Hắn cho rằng Hướng Nhật căn bản mua không nổi, nhưng định chơi mình nên mới cố ý nâng giá lên cao như vậy. Vì thế theo lý trí, hắn chỉ thêm 500 vạn. 8.500 vạn. 100 triệu. Hắn vừa ra giá, Hướng Nhật đã hô tiếp ngay. Vị chủ trì đấu giá trên mục vô cùng hưng phấn. Hắn cảm thấy vị khách số 23 vốn chính là phúc tinh của mình. Hoan hô, đấy là vị tiên sinh số 23. Còn ai ra giá cao hơn không? Mặc dù giọng điệu của hắn trông giống như đang hướng đến tất cả mọi người ở trong đại sảnh, nhưng mà ánh mắt lại không ngừng liếc về phía của Trương Thế Gia, rõ ràng là chờ gã đưa ra giá. Cho đến lúc này, cái giá 100 triệu đã vượt qua dự liệu của những người ở đây. Nhưng mà toàn trường lại không hề có cái tiếng ồn ào. Bọn họ cũng giống như vị chủ trì đấu giá, đều đưa mắt nhìn về phía Trương Thế Gia, chờ kẻ ngốc này ra giá một lần nữa. Trương Thế Gia lại có nỗi khổ không nói thành lời. Giờ hắn rất hối hận vì vừa rồi đã tranh đấu giá chiếc dây chuyền bảo thạch của tiểu tử kia. Nếu mà không, chứ chắc đối phương đã chơi xỏ mình. Từ giá khởi điểm 1.000 vạn, đến tận bây giờ đã tăng lên gấp 10 lần. Nhưng hắn nhất định phải đấu giá cái thứ này cho bằng được. Không thì... Nhìn thoáng qua gã có đôi mắt phóng điện. Từ lúc phiên đấu giá bắt đầu, gã không nói một lời nào, mà chỉ nhìn chằm chằm viên bảo thạch ở trên cây châm. Trương Thế Gia cắn răng một cái, giơ bảng số ở trong tay lên. 120 triệu! Ra giá xong, Trương Thế Gia lại trừng mắt nhìn Hướng Nhật, ánh mắt lấp lóe sát ý, xem ra định dùng cách này để hăm dọa đối phương. Ai ngờ Hướng Nhật vốn là một tên đạo tặc vô tâm, vừa trộm được vài tỷ đô la, có bỏ ra một chút tiền còm cũng chả tiếc. Không suy nghĩ nhiều, hắn lên tiếng hô. 140 triệu! Trương Thế Gia tức đến cái nỗi, chỉ muốn nổi xung ngay tại chỗ và xông tới cái làm thịt cái tên khốn kiếp kia. Nhưng mà lý trí nói cho hắn biết làm như vậy sẽ có hậu quả gì. Cuối cùng đành nín nhịn. 150 triệu! Hoan hô! Bây giờ đã là 150 triệu! Còn ai ra giá cao hơn không? Vị chủ trì đấu giá hướng thẳng ánh mắt về phía của Hướng Nhật. Hắn cảm thấy rằng vị khách nhân số 23 này sẽ cho hắn một niềm vui bất ngờ. Quả nhiên, Hướng Nhật không thể để cho làm cho hắn thất vọng. Bởi vì Hướng Nhật nghĩ, đại công tử Trương gia ra cái giá càng cao thì vật này xem ra là càng quan trọng. Bất kể thế nào, hắn cũng phải lấy được. Hắn cũng đã hết kiên nhẫn để chơi đùa, quyết định phân thắng bại trong một lượt luôn. Giơ bảng số trong tay lên. 200 triệu. Xì xào. Toàn trường cuối cùng cũng có cái sự phản ứng. Người trong đại sảnh đều hướng ánh mắt về Hướng Nhật. Bọ nhìn hắn như nhìn một thằng điên. Đúng vậy, đây quả thực là một kẻ điên hết thuốc chữa. Nếu ai bị hắn cắn, nhất định sẽ thương tích đầy mình. 200 triệu tuyệt đối là một con số rất rất lớn. Rất nhiều người ở đây dốc hết cả gia tài cũng chỉ có chừng ấy. Mà Hướng Nhật trong mắt của bọn họ vốn chỉ là một gã phương Đông đến từ một đất nước lạc hậu, lại vung tay ra bỏ ra số tiền bằng cả gia tài của bọn họ. Hơn nữa còn không thèm nhăn mày. Bọn họ không thể nào đánh giá được cái gã trẻ tuổi có gương mặt phương Đông này. Trong lòng bắt đầu suy đoán thân phận của đối phương. Rất nhiều người đã hạ quyết tâm nhất định phải kết giao với cái gã phá gia chi tử này, nếu như có thể xem mình có cái thứ tích chữ lâu năm hay không. Có lẽ gã này là cái đối tượng tốt nhất để mua giúp mình với cái món đồ đồng nát ấy. Trương Thế Gia bại trận. Mặc dù tài sản của hắn đúng là rất nhiều, nhưng không thể lấy ra 200 triệu đi mua một cái thứ mà không có tác dụng gì đối với gia tộc của mình, mà có lẽ chỉ có hữu dụng với người kia. Hắn buông bảng số ở trong tay ra, cũng không hề tức tối nhìn Hướng Nhật, mà thì thầm với gã có đôi mắt phóng điện ở bên cạnh. Gã có đôi mắt phóng điện đầu tiên là lộ ra vẻ mặt phẫn nộ, sau đó dần dần dịu đi, cuối cùng gật đầu. Sau khi xong, gã còn dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn thoáng qua Hướng Nhật và hai cô gái ở bên cạnh hắn. Cảnh tượng này đương nhiên không thoát khỏi ánh mắt của Hướng Nhật. Hắn biết thế có nghĩa là gì. Tuy nhiên trong lòng lại không hề lo lắng, có chăng chỉ là cái sự mong chờ. Ban đầu hắn còn sợ đối phương không tìm hắn gây phiền toái, giờ xem ra không cần phải băn khoăn nữa rồi. Vị chủ trì đấu giá trên bục cũng không phát hiện được dưới bục đã có một cuộc giao phong. Hắn chỉ cảm thấy hôm nay là một ngày may mắn nhất trong cả năm nay. Một thứ của cái giá khởi điểm 1.000 vạn, hắn bán được đến 200 triệu. Mặc dù là nhờ vào cái sự cạnh tranh của hai vị khách kia, nhưng đây vẫn là một cái giá kinh người. Tin chắc rằng, mình, một vị trụ trì đấu giá không ai biết đến, chỉ sau một đêm nay sẽ có cái tiếng vang trên toàn thế giới. Nữ hoàng cũng hết sức giật mình, ngần người ra nhìn nam nhân đang ngồi cạnh mình một người. Mặc dù nàng có không ít tiền, nhưng không thể nào theo được cái đấu giá mà nam nhân đã đưa ra. Lúc trước khi mà nàng muốn đấu giá, cô chỉ định bỏ ra tầm trên dưới 100 triệu. Giờ xem ra vừa rồi mình rút lui, quả thật là một quyết định sáng suốt. Có điều nàng không thể tưởng tượng được, một nam nhân, ngay cả tiền cơm cũng thích so đo với nàng, lại có một gia tài đến như vậy. Điều ấy nàng hoàn toàn là không ngờ tới. Thư Dĩnh cũng thấy kinh sợ trước cái cách tiêu tiền của nam nhân. Dù nàng đã sớm biết hắn có tiền, thế nhưng chẳng khác nào là coi tiền là rác. Chồng tương lai của mình là một người như vậy, có bao nhiêu tiền e rằng cũng miệng ăn núi lở mất. Lúc này nàng không biết trong lòng nên cảm thấy hạnh phúc hay lo lắng nữa. Tuy nhiên nàng biết chắc một điều, đã hô giá thì nhất định là không thể nuốt lời. Vị chủ trì đấu giá trên mục vốn đang y y tự sướng cũng đã phục hồi lại tinh thần, biết 200 triệu đã là cái giá cao nhất của vật phẩm đấu giá cuối cùng này, vội vàng cầm chiếc búa lên. 200 triệu lần 1, 200 triệu lần 2, 200 triệu lần 3, thành giao. Sau khi thanh toán tiền và phí thủ tục, Hứa Nhân nhận được hai vật phẩm đấu giá đã được đóng gói kỹ càng. Giờ phút này, chúng là cái tài sản riêng của hắn. Lúc ra cổng, rất nhiều người không quen biết gì cũng bắt đầu thay nhau chạy ra chào hỏi. Hứa Nhật chỉ ứng phó qua loa. Mặc dù ở cổng cũng gặp qua Trương Thế Gia và gã có đôi mắt phóng điện, nhưng mà hai người đối phương đều không liếc mắt về phía bên này mà vội vàng rời đi. Trái lại, lão già tóc vàng giá chủ mắt thêu thì sẵn lại gần, tỏ vẻ rất thân thiết. Hứa tiên sinh, chúc mừng anh đã đánh bại một đối thủ mạnh và lấy được thứ mình muốn. Thứ mình muốn? Lão già này đúng là chẳng biết vuốt mông ngựa gì cả. Giá chủ mắt thêu, ông còn chưa đi sao? Nói thật, Hứa Nhật mặc dù không có ác cảm với lão già này, nhưng cũng chẳng có thiện cảm gì, cho nên hắn lại lên tiếng với ngụ ý hạ lệnh chụp khách. Giá chủ Matthew lại không tỏ ra xấu hổ, đầu tiên là gật gật đầu với cả nữ hoàng và Thư Dĩnh xem như là chào hỏi, sau đó nói tới một vấn đề khác, về mặt rất là tự nhiên. Hứa tiên sinh, bây giờ tôi đã biết vì sao mục tiêu lại có mặt ở nơi này. Hả? Hứa Nhật thoáng giật mình, hắn nhớ tới chuyện gã có đôi mắt phóng điện kia cứ nhìn chằm chằm vào cây châm. Chẳng lẽ lão già tóc vàng này biết được bí mật của cây châm? Matthew lại cười thâm thúy, sau đó quay người đi theo hướng mà Trương Thế Gia và gã đôi mắt phóng điện rời đi. Lão già chết dẫm này còn làm trò để khơi dậy lòng hiếu kỳ của mình. Mẹ kiếp, thật là đê tiện. Giáo chủ Matthew đã không muốn nói, Hứa Nhật cũng chẳng buồn đuổi theo để hỏi rõ làm cái gì. Dù sao đồ đã ở trong tay mình, sớm hay muộn cũng sẽ biết nó có cái gì đặc biệt. Hơn nữa, nói không chừng có thể biết ngay thôi. Hứa Nhật thấy đại công tử của Trương gia và gã có đôi mắt phóng điện đều không có tính kiên nhẫn, nhất định sẽ sớm đến tìm mình. Cùng nữ hoàng và Thư Dĩnh đi thang máy lên tầng 66, giữa đường cũng không có ai đi vào, thế nên rất tiện cho ba người nói chuyện phiếm. Nữ hoàng không nén nổi cái lòng hiếu kỳ, nhìn Hứa Nhật nói. Hứa tiên sinh, ta quả thực có một chút tò mò. Anh cho rằng món trang sức mà nữ hoàng Võ Thắc Thiên từng đeo thực sự có thể giúp cho người ta trẻ mãi không già sao? Nữ hoàng dù sao cũng biết tiếng Trung, có hiểu biết về văn hóa của Trung Quốc, cho nên câu hỏi tương đối chuẩn, không giống như vị chủ trì đấu giá kia, ngay cả tên nữ hoàng Võ Thắc Thiên cũng đọc ngược. Đương nhiên, đã cách gọi trước giờ của người ngoại quốc, chỉ là ở Trung Quốc thì không được coi là đúng. Tôi không biết, nhưng thấy có người liên tục nâng giá lên cao như vậy, tôi chỉ cần biết rằng đây là thứ tốt là được rồi. Hứa Nhật ám chỉ gã đại công tử của Trương gia xui xẻo kia. Nữ hoàng phần nào đã hiểu ra, y như lời của nam nhân nói, nếu thứ này không có tác dụng gì, liệu có người cam tâm tình nguyện bỏ ra nhiều tiền như vậy sao? Ban đầu nàng còn tưởng rằng nam nhân làm thế để gây khó dễ cho cái gã thanh niên người Trung Hoa mà nàng đã từng gặp ở trong nhà hàng Trung Quốc. Nhưng giờ xem chuyện không đơn giản như vậy. Thư Dĩnh bên cạnh nhìn không được cũng xen miệng vào. Hướng Quy, mau lấy cây châm ra đi, em muốn xem rốt cuộc nó có cái gì tốt. Nói xong, môi rổ lên, hiển nhiên đến bây giờ nàng vẫn cho rằng nam nhân đã phí phạm 200 triệu. Nữ hoàng lộ ra vẻ hứng thú, nàng vẫn là muốn xem cây châm mà chính nàng cũng rất muốn có. Giờ lấy ra không hay lắm, trong thằng mày có camera, trở về phòng đã. Hứa Nhật tìm lý do từ chối, sau đó nói với cả Thư đại tiểu thư. Tiểu Dĩnh, đêm nay em ở cùng với cả nữ hoàng, anh ngủ một mình. Tại sao? Thư Dĩnh đỏ bừng mặt, chuyện thân mật riêng tư lại nói trước mặt của người thứ ba. Nàng không khỏi xấu hổ, nhưng vẫn bất mãn nó hỏi. Hứa Nhật lại áy náy nhìn nữ hoàng.